Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Phong ánh mắt lập lòe, nhìn về phía kia bốn phương tám hướng thổi quét mà đến đáng sợ kiếm quang, còn có đỉnh đầu kia khủng bố trưởng ấn, lực lượng cường đại, làm hắn như nhập vũng bùn bên trong, càng là làm hắn hãi hùng khiếp vía. Chương 2070, Thiên Cơ Lão Nhân. Ầm vang, vô cùng kiếm quang trào dâng, cuốn hướng Lý Phong, phía trên Phật Ma đại thủ ấn chấn áp mà xuống, hủy thiên diệt địa, nghiền diệt hết thảy. Ta ở tiên giới chờ ngươi. Lý Phong không có phản kháng, hắn ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, ánh mắt sáng quắc. Vô cùng kiếm quang đem hắn bao phủ thôn phệ, Phật Ma đại thủ ấn chấn áp xuống dưới, đem hắn đương trường đánh tan. Nghe được hắn nói, Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, trong mắt hiện lên một đạo lãnh lệ. Hóa thân, nhìn Lý Phong tiêu tán, hóa thành một mảnh quang vũ, Yến Trường Phong thở sâu, thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết tới rồi đối phương thân phận. Cái này từ Hồng Mông tiên giới buông xuống mà đến tồn tại, thế nhưng chỉ là một cái hóa thân. Một cái hóa thân, liền có như vậy thực lực, bước đến hắn vận dụng 10 trùng tu la dị tượng, đối phương bản tôn, đến có bao nhiêu cường. Là cái dạng gì tu vi, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lực lượng cường đại dư ba phát tiết, hắn duỗi tay nhấn một cái. Lực lượng cường đại dao động nháy mắt an tĩnh. Dị độ không gian hoàn toàn tan biến, Yến Trường Phong thân hình sớm đã từ giữa hiện ra. Chín đại tiểu vũ trụ chung, cũng có không ít cường giả nhìn thấy Yến Trường Phong trấn sát Lý Phong một màn. Bọn họ cũng không biết cái kia cường đại tồn tại, thế nhưng gần chỉ là một cái hóa thân. Chỉ là nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo vô tận sùng kính, thổn thức, cùng cảm thán. Hồng Mông tiên giới buông xuống tiên, thế nhưng cũng trấn áp không được hắn. Hắn ánh mắt chớp động. Trong lòng hồi tưởng khởi lúc trước Yến Nam Thiên trước khi rời đi lời nói, Hồng Mông tiên giới, có một ít người, cũng không hy vọng hắn trưởng thành. Chuyến này đi trước Hồng Mông tiên giới, có lẽ sẽ không thuận lợi. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, hắn cảm thấy, Lý Phong không phải là duy nhất một cái muốn chấn giết hắn người. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu người kìm nén không được, muốn tới giết ta. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, hắn không có lại vội vã đi trước Hồng Mông tiên giới. Liền tại hạ giới chờ, ôm cây đợi thỏ. Mà nay không hiểu biết Hồng Mông tiên giới cụ thể thế cục, tùy tiện thượng giới, có lẽ ngược lại nguy hiểm. Hiện giờ vừa lúc nhìn xem, có bao nhiêu người hạ giới muốn giết hắn, đến lúc đó vào Hồng Mông tiên giới, cũng có thể đại khái biết có người nào đối hắn có mang định ý. Hồng Mông tiên giới, tiên tộc Yến gia, Trường Phong đã vào tiên phẩm, bất quá, hắn lúc này đây, tựa hồ cũng không có như Hồng Mông chi môn, mà là khác loại thành tiên, tiên tộc Yến gia. Yến gia lão tổ Yến Vân Loạn Mục chán ánh sao, bằng vào cùng Yến Trường Phong huyết mạch liên hệ, cùng với hắn kia sâu không lường được tu vi, hiểu rõ một chút sự tình. Trường Phong đã sớm đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, mà nay tấn chức tiên đạo, cũng tại dự kiến bên trong. Bất quá, hắn tấn chức đến tiên phẩm, có chút người chỉ sợ muốn kìm nén không được, chúng ta tưởng đi xuống tiếp ứng hắn. Yến Nam Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nếu thực sự có người ra tay, lúc này đây, ta nhất định truy này căn nguyên. Đêm này thần hồn mai một. Không cần phải đi, Yến Vân Loạn lại là hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay. Lúc này đây, lần này hắn sở chứng chi tiên đạo, không tầm thường, tiên đạo khí vận hưng thịnh, hơi thở nồng hậu, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời đều phải cường đại. Liền tính những người đó muốn đối phó hắn, nhưng ở Hồng Mông tiên giới hoàn toàn xuất thế phía trước, bọn họ chân thân cũng căn bản vô pháp buông xuống, nhiều nhất cũng chỉ là đầu nhập một đạo hơi thở, một đạo hóa thân đi xuống thôi. Hơn nữa tu vi còn sẽ đã chịu áp chế, lấy Yến Trường Phong mà nay tiến vào đến tiên phẩm sau thực lực, bọn họ khó có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Tiên tộc Lý gia, một người tuổi trẻ người ánh mắt lập lòe, người này đúng là Lý Phong chân thân. Giờ phút này, hắn trên người địch đáng ra từng luồng cường đại hơi thở dao động, ánh mắt lạnh lẽo, biểu tình âm lãnh đáng sợ. Như thế nào, một cái trung niên nam nhân nhìn về phía Lý Phong, không giận mà uy, bình đạm dò hỏi trong tiếng, lại mang theo vô biên uy áp. Thất bại. Lý Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Suy lạp, một bó hừng hực ánh mắt, nháy mắt từ kia trung niên nam nhân con người giữa bính bắn mà ra, hắn rộng mở nhìn về phía Lý Phong, sắc mặt hơi trầm xuống như thế nào thất bại. Tuy rằng hiện giờ Hồng Mông tiên giới phong bế, đầu nhập hạ giới hóa thân, lực lượng sẽ đã chịu áp chế, bất quá mặc dù đã chịu áp chế, cũng ít nhất giữ lại có chân tiên cảnh giới tu vi. Trung niên nam nhân trầm giọng nói, người này đúng là Lý gia gia chủ. Hắn đã thành tiên. Lý Phong sâu kín nói, ánh mắt lập lòe, Lý gia gia chủ nhíu nhíu mày, điểm này không phải sớm đã phỏng đoán tới rồi sao? Mặc dù hắn thành tiên, cũng bất quá mới vừa vào tiên phẩm, lấy người thủ đoạn, cùng cảnh giới hạ, chẳng lẽ còn áp chế không được hắn? Huống hồ, người đầu nhập hạ giới hóa thân, hẳn là xa xa không ngừng chân tiên sơ kỳ tu vi đi. Lý gia gia chủ hừ lạnh nói, ngữ khí bên trong mang theo vài phần bất mãn. Hắn thành tựu, đều không phải là hồng mông tiên. Lý Phong ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói, hắn tinh khí thần, vô cùng cường đại, mới vừa vào tiên phẩm, liền phảng phất đánh vỡ chân tiên cực hạn giống nhau, tiên đạo hơi thở, càng là cường thịnh vô cùng, ta thả xuống đi xuống hóa thân, ít nhất bảo lưu lại chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng lại không thể ngăn chặn hắn. Hắn, tựa hồ là khắc tích tiên đạo, đi lên một cái thoát ly truyền thống lộ. Ngươi nói cái gì, đều không phải là hồng mông tiên. Nghe được Lý Phong nói, Lý gia gia chủ tức khắc ánh mắt một thịnh, trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, đều không phải là hồng mông tiên, thế nhưng sẽ có như vậy cường thực lực. Theo ta được biết, đã từng cũng từng xuất hiện quá một ít người, khác loại thành tiên, nhưng bọn hắn thực lực, đều thực suy nhược, liền thấp kém nhất tiên đều không bằng, thậm chí từ nay về sau tiên lộ thậm chí hỏng mất. Hắn cũng dám khác loại thành tiên, hơn nữa người nói hắn tiên đạo hơi thở, thế nhưng so người đầu bắn đi xuống hóa thân đều vô lễ sắc. Thậm chí còn diệt sát người hóa thân, sao có thể? Lý gia gia chủ cảm giác kinh dị, sự thật đích xác như thế, trăm ngàn thế luân hồi, hắn tựa hồ càng thêm cứng cỏi. Lý Phong ánh mắt lập lòe, mở miệng nói, hừ, tiên tộc Yến gia đánh hảo bản tính, thế nhưng muốn bồi dưỡng kia một đạo khí, Mỹ Kỳ danh rằng là phải đối kháng tương lai khả năng xuất hiện đại kiếp nạn, ta xem bọn họ rõ ràng là lòng muông dạ thú, muốn mượn dùng kia nói khí, tương lai xưng bá chúng ta hồng mông tiên giới mới là. Quyết không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được, Yến gia người kia, cần thiết diệt trừ. Lý gia gia chủ trong mắt nổi lên hàn mang, muốn diệt trừ người kia không khó, khó chính là, muốn hủy diệt kia một đạo khí, nếu không sự tình vĩnh không ngừng nghỉ. Hồng mông tiên giới, thiên cơ các, người kia hơi thở, có điều biến hóa, thiên cơ vận chuyển, người kia. Tựa hồ sắp nhập hồng mông, một cái lão giả sâu kín địa đạo, ngón tay vê động, tựa hồ ở suy tính cái gì. Hảo cường liệt tiên đạo khí thế, thế nhưng đã thành tiên sao? Theo sau, hắn tiếp tục suy tính, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, con người giữa bính bắn ra một đạo ánh sao. Các chủ, đường chung không ít trưởng lão sôi nổi động dung, ở bọn họ trong ấn tượng, bọn họ các chủ rất ít sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Thiên đạo quỹ đạo biến hóa, đại kiếp nạn buông xuống, người này mà nay đem nhập hồng mông, đại kiếp nạn là bởi vì hắn dựng lên, vẫn là hắn ứng kiếp mà sinh. Thiên cơ lão nhân ánh mắt minh diệt không chừng, đôi tay lại lần nữa không ngừng véo động lên, nhưng lại phát hiện thế nhưng vô pháp suy đoán ra càng nhiều tin tức. Chương 2071, kiếp mầm tai họa nguyên. Đệ 2072 chương kiếp mầm tai họa nguyên. Phốc, đến cuối cùng, thiên cơ lão nhân thậm chí gặp phản phệ, há mồm khụ ra mồm to máu tươi. Các chủ, phía dưới mọi người tức khắc sôi nổi giật mình, thiên cơ lão nhân tu vi cao thâm, có thể nói là sâu không lường được, lấy hắn tu vi, suy tính thiên cơ, rất khó gặp phản phệ. Không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng gặp tới rồi phản phệ. Nhưng thiên cơ lão nhân vẫn chưa dừng tay, hắn ở tiếp tục suy tính, cuối cùng, hắn đồng tử chợt co rụt lại. Ở hắn đồng tử bên trong, ảnh ngược ra một cái hình ảnh. Thiên địa băng diệt, nhật nguyệt trầm luân, hồng mông tiên giới diệt vong, một cái huyết hồng thân ảnh, cả người nhiễm lóa mắt tiên huyết, chấp kiếm mà đứng. Bốn phương tám hướng, vòm trời băng loạn, tiên đạo tiêu điều, gần như hoàn toàn diệt vong, huyết nhiễm hàng tỷ vạn dặm, trên đời toàn tịch. Liền ở ngay lúc này, cái kia huyết hồng thân ảnh, phảng phất như có cảm giác, rộng mở ghé mắt xem ra, kia yêu tả ánh mắt, làm nhân tâm kinh run sợ, mang theo vô hình uy áp. Thiên cơ lão nhân lập tức lại lần nữa kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, theo sau bỗng nhiên lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trong mắt hình ảnh, cũng nháy mắt tiêu tán, là hắn, kiếp, hỏa, căn nguyên, thiên cơ lão nhân hơi thở vẫn loạn, lần này phỏng đoán, thế nhưng tiêu hao hắn đại lượng sinh cơ. Kia hoa dâm đầu tóc, thế nhưng nháy mắt tuyết trắng. Hắn hơi thở suy yếu, thân thể một oai, ghé vào trên tay vịn, nguyên khí tổn hao nhiều. Mau đi ngăn cản Yến gia người kia thượng giới. Giết hắn là tương lai đại kiếp nạn chi căn nguyên. Thiên đạo đem nhân hắn mà hủy diệt, trật tự nhân hắn mà hỏng mất, thiên hạ đem nhân hắn mà. Hủy diệt, chúng sinh, toàn tịch, thiên cơ lão nhân tóc tuyết trắng, thân thể trở nên càng thêm già nua. Hắn duỗi tay một chút. Đem trước đây chỗ đã thấy hình ảnh hiện ra mà ra. Đem nó, chiêu cáo thiên hạ, người này là diệt thế hạo kiếp họa nguyên. Tiên tộc Yến gia cùng đường gia, vọng tưởng mượn dùng người này khống chế thiên hạ, chính là bảo hổ lột ra, đem hình ảnh hiện ra cho bọn hắn, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ đến tột cùng bồi dưỡng ra như thế nào một cái tai họa. Cần thiết chém chết kiếp mầm tai họa nguyên, thiên hạ mới có thể bình yên, Yến gia cùng Đường gia nếu muốn đi ngược chiều, Hồng Mông tiên giới không chấp nhận được bọn họ. Thiên Cơ lão nhân có chút suy yếu nói, đầu ngón tay kích bắn mà ra hình ảnh, hiện ra ở trên hư không trung, Thiên Cơ các trung, vô số trưởng lão thấy thế, đều bị sắc mặt đại biến. Kiếp hỏa, quả nhiên nhân hắn mà sinh, lúc trước Yến gia đánh cắp kia một sợi khí, vì thiên hạ chôn xuống tai nạn căn nguyên. Mau đi chiêu cáo thiên hạ, Thiên Cơ các trung, chúng trưởng lão nhìn đến kia hình ảnh trung cảnh tượng, đều bị hãi hùng khiếp vía. Ở kia hình ảnh trung, trên đời toàn tịch, chỉ có người kia, cả người tắm máu, cầm kiếm mà đứng. Mà Thiên Cơ lão nhân cũng không biết, hắn chỗ đã thấy, đều không phải là hoàn chỉnh hình ảnh. Ở kia hình ảnh ở ngoài, lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh hơi thở hạo đáng, đang ở không ngừng thôn phệ thế gian căn nguyên, lấy đại pháp lực, đại thần thông, đối hắn tiến hành trấn áp. Mà ở kia huyết hồng thân ảnh trong lòng ngực, có một viên trong suốt hình cầu, bị hắn sở bảo hộ. Ở kia trong suốt lưu ly giống nhau côi mỹ hình cầu bên trong, có hàng tỷ vạn đếm không hết sao trời, càng có rách nát vũ trụ, giữa tuy rằng trăm họ lầm than, nhưng lại bảo lưu lại sinh mệnh mùi lửa. Huyết hồng thân ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua kia côi mỹ phá thành mảnh nhỏ hình cầu, đem chi thu vào trong cơ thể, theo sau rút kiếm, phát ra tuyệt thế khí thế, phản công kia hai đại vĩ ngạn thân ảnh. Thiên Cơ Các, chính là Hồng Mông tiên giới bên trong, cực có quyền lên tiếng một cái thế lực. Thực lực của bọn họ, có lẽ cũng không rất mạnh. Nhưng bọn hắn, lại nắm giữ có cao minh nhất suy đoán chi thuật. Mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả, ở suy đoán một đạo thượng, cũng không nhất định có thể so thượng bọn họ. Đặc biệt là Thiên Cơ lão nhân, càng là Hồng Mông tiên giới nhà tiên tri giống nhau tồn tại. Đương hắn sở suy đoán ra tới hình ảnh, bị Thiên Cơ Các thông báo thiên hạ lúc sau. Tức khắc chi gian, toàn bộ Hồng Mông tiên giới chấn động. Vô số tiên tộc, môn phái, tán tiên, nhưng phàm là Hồng Mông tiên giới sinh linh, đều bị chấn động, sợ hãi, bất an. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, đều hoàn toàn sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế nào sẽ, tai kiếp thế nhưng thật muốn buông xuống sao? Kia tai kiếp ngọn nguồn, chính là Yến gia bồi dưỡng người kia. Giết hắn, cần thiết muốn chém đoạn tai nạn căn nguyên. Yến gia bồi dưỡng ra một cái nhiễu loạn thiên hạ trật tự tai nạn chi nguyên. Ta đã sớm biết, Yến gia lòng muông giả thú, đánh cắp kia luồng hơi thở, tăng thêm bồi dưỡng, nói là muốn ứng đối tương lai tai kiếp, trên thực tế bất quá là muốn mượn dùng kia luồng hơi thở, khống chế Hồng Mông tiên giới mới đúng. Mà nay bọn họ bồi dưỡng ra như vậy một cái tai họa căn nguyên, xem bọn họ còn có cái gì nói. Bọn họ bồi dưỡng tai họa căn nguyên, đương từ bọn họ đi giải quyết. Làm cho bọn họ lập tức chém chết người này, át đoạn tai nạn căn nguyên. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, đều sôi trào lên. Không có người đi hoài nghi Thiên Cơ lão nhân sở suy đoán ra tới hình ảnh, chính mắt nhìn thấy tương lai chi cảnh tượng, còn có cái gì nhưng hoài nghi. Ở hình ảnh công chư với chúng lúc sau, Hồng Mông tiên giới trung tức khắc nhấc lên vô số lên án công khai thanh âm. Nguyên bản liền phản đối Yến gia hành động thế lực, sôi nổi nhân cơ hội chèn ép Yến gia cùng Đường gia. Thậm chí trực tiếp phái ra vô số cường giả, đầu bắn hóa thân hạ giới, đi trước trấn sát Yến Trường Phong. Nguyên bản đối với Yến gia bồi dưỡng kia một đạo khí, bảo trì trung lập thế lực, hiện giờ cũng lập tức đứng thành hàng, bắt đầu phản đối Yến gia, tuyên bố muốn cho Yến gia tự mình giải quyết này tai họa chi nguyên. Ở bọn họ xem ra, kia hình ảnh chung đã phát sinh hết thảy, đều là bởi vì Yến gia bồi dưỡng kia nói khí dựng lên. Đến nỗi những cái đó nguyên bản duy trì Yến gia cùng Đường gia, bồi dưỡng kia luồng hơi thở thế lực, giờ phút này cũng đều dao động. Bởi vì kia hình ảnh, quá chân thật, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đem chính mình nhìn đến hình ảnh lấy thần thông dấu vết tái hiện, không có bất luận cái gì cải biến, vốn chính là hắn nhìn đến chân thật hình ảnh. Này đó tiên đạo cường giả, tu vi cao thâm, mánh khóe thông thiên, tự nhiên là có thể phân rõ trong đó thật giả. Hơn nữa vốn là có không ít người phản đối Yến gia cử động, châm ngòi thổi gió, sự tình nháy mắt lên men. Tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia đương nhiên cũng đều ở trước tiên thấy được Thiên Cơ lão nhân sở suy đoán hình ảnh. Đừng nói là ngoại giới những người khác, liền tính là bọn họ, đang xem đến Thiên Cơ lão nhân suy tính ra tới cái này hình ảnh, đều không khỏi trong lòng kinh tủng. Sao có thể, không có khả năng, Trường Phong sao có thể là tai họa căn nguyên, hắn sao có thể làm ra hủy diệt toàn bộ thiên hạ sự tình. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, Yến Nam Thiên lập tức phủ định, ngữ khí kiên quyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh Thiên Cơ cái kia lão Đông Tây, cũng dám tính kế con ta đi san bằng hắn Thiên Cơ Các. Yến Nam Thiên trong mắt hàn mang hừng hực, sát ý nghiêm nghị. Từng luồng cường đại tu vi chi lực giống như giận chiều trào dâng. Hắn tu vi, thình lình đã đạt tới tiên tôn đỉnh cảnh giới. Hồng Mông tiên giới tiên đạo cảnh giới, chia làm chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, Đến Tiên, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Đế. Tiên Tôn cảnh giới, ở hiện giờ Hồng Mông Tiên giới, tuyệt đối là ngón tay cái giống nhau tồn tại. Chương 2072, Hồng Mông Tiên giới chi biến. Bởi vì năm đó tiên cổ kỷ nguyên hắc ám động loạn, tiên đế cảnh giới cường giả ngã xuống rất nhiều, mà nay tiên đế cường giả số lượng tiêu điều, hơn nữa đã lâu bất xuất thế, không biết là tiên cổ kỷ nguyên là lúc nguyên khí tổn thương quá mức lợi hại, cũng hoặc là đang bế quan tìm kiếm siêu thoát phương pháp, cơ hồ sẽ không hiện thế. Cho nên ở hiện giờ Hồng Mông Tiên giới, tiên vương cường giả liền đã xem như đỉnh. Nhưng liền tính là tiên vương, số lượng cũng đồng dạng không nhiều lắm. Một cái tiên tộc có thể có một cái tiên vương tỏa trấn, kia cái này tiên tộc liền đã tính thượng là tiên tộc giữa đứng đầu đại tộc. Mà Yến Nam Thiên, tiên tôn đỉnh, cơ hồ bước vào nửa bước tiên vương cảnh giới, hắn tu vi, thực lực của hắn ở Hồng Mông Tiên giới chung tuyệt đối có thể xem như đứng đầu tồn tại. Nam Thiên, đừng xúc động. Tiên tộc Yến gia lão tổ Yến Vân Loạn khẽ quát một tiếng. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng Trường Phong sẽ làm ra như vậy sự tình tới sao? Yến Vân Loạn nghe vậy lại là ánh mắt lập lòe, thiên cơ lão nhân suy tính ra tới hình ảnh, thật sự quá chân thật, đều không phải là làm bộ, mà là hắn xác xác thật thật suy tính ra tương lai kia một màn. Liền tính là hắn, trong lòng cái có chút chấn động. Kia một màn, nếu là thật sự, kia chính mình đám người, chẳng phải là thật sự vì thiên hạ chôn xuống một cái mối họa. Tương lai hạo kiếp, chẳng lẽ thật sự cùng Yến Trường Phong có quan hệ? Yến huynh, tình huống không ổn. Liền ở ngay lúc này, Đường Vân Thiên vội vàng đi vào tiên tộc Yến gia, biểu tình biến hóa không chừng. Thực hiển nhiên, Đường gia đồng dạng thu được tin tức, cũng đồng dạng thấy được thiên cơ lão nhân sở suy tính ra tới hình ảnh. Tương lai không thể đo lường, thiên cơ lão nhân suy tính làm lỗi, cũng không phải không có khả năng. Yến Nam Thiên trầm giọng nói, Yến huynh, loại chuyện này, không phải ngươi nói một chút người khác liền tin tưởng. Thiên cơ lão nhân suy tính chi đạo, toàn bộ Hồng Mông Tiên giới đều không có vài người có thể cùng hắn sánh vai, mà nay hắn truyền lại ra cái này hình ảnh, đối với người ta hai nhà uy hiếp, thật sự quá lớn. Toàn bộ Hồng Mông Tiên giới đều đem vì người ta hai nhà tạo áp lực, mọi người cơ hồ đều tin thiên cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh, cho rằng Trường Phong chính là tương lai hạo kiếp hỏa nguyên, thậm chí một ít gia tộc yêu cầu chúng ta tự hành thanh lý môn hộ. Mà như Lý gia, Vương gia, Trường Sinh môn chờ nguyên bản liền phản đối người ta hai nhà gia tộc cùng môn phái, hiện giờ đều chính đại quang minh đầu bắn hóa thân hạ giới. Đường Vân Thiên biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta hiện tại đối mặt là toàn bộ Hồng Mông Tiên giới áp lực. Đường Vân Thiên thở sâu, Yến Nam Thiên sắc mặt biến hóa không chừng, đồng dạng cảm thấy vô hạn áp lực. Nguyên bản Yến Trường Phong sắp sửa thượng giới, hắn trong lòng có thể nói vui sướng không thôi, không nghĩ tới thế nhưng đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Thiên cơ cái kia lão đông tây, không biết sao xui xẻo, hạt suy tính cái gì. Yến Nam Thiên trong lòng tức giận. Liền ở ngay lúc này, trong đại sảnh mọi người sắc mặt biến hóa, ánh mắt sôi nổi xuyên thủng hư không, nhìn về phía nơi xa. Ở đây mấy người đều tu vi cao thâm, cảm giác nhạy bén vô cùng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, có một đạo nói cường đại hơi thở, nhanh chóng bước gần. Gia chủ, không hảo, rất nhiều các tộc cường giả buông xuống, áp bách tộc của ta. Hồng Mông Tiên giới đã xảy ra đại động đáng, thiên cơ lão nhân sở suy tính tương lai một góc, đem nguyên bản tương đối còn tính bình tĩnh Hồng Mông Tiên giới hoàn toàn rào loạn. Một hồi thật lớn gió lốc như vậy bùng nổ. Một ngày này, Hồng Mông Tiên tộc Yến gia cùng tiên tộc Đường gia cơ hồ gặp phải toàn bộ Hồng Mông Tiên giới áp bách. Toàn bộ Hồng Mông Tiên giới khó có thể bình tĩnh, phong ba không ngừng. Lại có tối sầm bào thiếu niên cùng Hồng Mông Tiên giới trung yên lặng độc hành. Nhìn đến kia cái gọi là tương lai một góc, hình ảnh chung cảnh tượng, áo đen thiếu niên hơi hơi giật mình nhiên. Nguyên lai là hắn, áo đen thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm, quả nhiên như thế sao? Phàm là cùng ta lây dính thượng nhân quả, chẳng sợ bị ta chặt đứt ký ức, như cũ sẽ có đại kiếp nạn quấn thân. Áo đen thiếu niên buồn bã, cúi đầu nhìn xem bao phủ ở to rộng màu đen tay áo chung tay, mặt trên từng sợi tử vong chi lực nếu ảnh nếu hiện, theo sau đột nhiên từ giữa mãnh liệt ra tới, cuồn cuộn vô biên, mênh mông đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, kia nùng liệt tử vong chi lực bao phủ nửa ngày thiên. Bốn phía nồng đậm tiên giới nguyên khí, nháy mắt bị tử vong chi lực thôn phệ, hóa thành từng sợi đen nhánh tử vong chi lực, tinh thuần mà nồng đậm. Áo đen thiếu niên đồng tử bỗng nhiên rung động lên. Không, lại biến cường, vì cái gì lại biến cường? Ta không cần loại này lực lượng a. A, áo đen thiếu niên ngửa mặt lên trời giống giận, cả người tử vong chi lực lại là càng thêm mãnh liệt, theo hắn cảm xúc dao động càng thêm kịch liệt, kia tử vong chi lực cũng càng thêm cuồng bạo. Phảng phất từng luồng màu đen lãng chiều, cuốn hướng bốn phương tám hướng, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ Hồng Mông Tiên giới. Mau xem, đó là cái gì? Hào cường tử vong chi lực, phụ cận có một ít thiên đạo cường giả, nhìn đến kia che trời lấp đất màu đen lãng triều, tức khắc sắc mặt đại biến. Đặc biệt là cảm nhận được kia màu đen lãng triều trung sở phát ra mãnh liệt tử vong chi khí, mọi người tức khắc nhịn không được cả người run rẩy, linh hồn đều chấn động lên. Áp lực, sợ hãi, nháy mắt ăn mòn ở đây mọi người, trốn, chạy mau, phụ cận tiên phẩm cường giả sôi nổi hoảng sợ, lập tức giá hồng chạy trốn. Nhưng mà kia áo đen thiếu niên cảm xúc kích động, kia vô tận tử vong chi lực, sở phát động màu đen cuồng chiều quá mức cuồng mãnh, thổi quét tốc độ thật sự quá nhanh. Những cái đó tiên phẩm cường giả nháy mắt đã bị đuổi theo, ở vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi chung, bị kia đen nhánh tử vong chi lực cuốn vào trong đó, thôn phệ. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, này đó tiên đạo cường giả, liền hóa thành từng khối bạch cốt, từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Này cổ tử vong chi lực, so với lúc trước Yến Trường Phong sơ ngộ áo đen thiếu niên là lúc, không biết mãnh liệt nhiều ít lần. Lúc trước, áo đen thiếu niên gần chỉ là giật tràn ra tới một tia mà thôi, liền trong nháy mắt tước đoạt Yến Trường Phong 50 vạn tái thọ nguyên. Mà giờ phút này, áo đen thiếu niên trên người tử vong chi lực, lại là đại bùng nổ. Sở bộc phát ra tới lực lượng, ở trong nháy mắt, liền làm tiên đạo cảnh giới cường giả, hóa thành từng đống bạch cốt. Hình thần đều diệt, thật lớn màu đen cuồng chiều, còn ở điên cuồng thổi quét, phảng phất thật sự muốn bao phủ toàn bộ Hồng Mông tiên giới. Lấy áo đen thiếu niên vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng mãnh liệt. Phóng nhãn nhìn lại, theo sau bốn phía nơi nơi một mảnh đen nhánh, màu đen cuồng chiều nói qua chỗ, không có một ngọn cỏ, sở hữu sinh cơ đều bị cướp đoạt không còn. Sao có thể, là người kia đã trở lại, hắn không phải bị phong ấn sao? Trốn, chạy mau a! Phụ cận một tòa cổ thành bên trong, có sinh linh cảm nhận được trong không khí áp lực hơi thở dao động. Ngẩng đầu nhìn lại, vô tận màu đen cuồng chiều ảnh ngược ở trong mắt. Sở hữu chú ý tới một màn này người, đều bị đồng tử co rút lại. Trong đó không thiếu một ít tiên đạo tu vi cực kỳ cao thâm hạng người lớp người già cường giả. Đang xem đến kia che trời lấp đất quay cuồng mà đến màu đen cuồng chiều là lúc, cũng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Màu đen lãng chiều, nháy mắt thổi quét mà đến. Chương 2073, bảy đại tiên phẩm. Màu đen lãng chiều, nháy mắt thổi quét mà đến, từng đạo tiên quang chạy như bay, hướng tới nơi xa kích bắn. Nhưng những cái đó tử vong chi lực phảng phất có được ý chí của mình giống nhau, thế nhưng hóa thành từng con xúc tua, chụp vào bọn họ. A không, vô số người tuyệt vọng gào giống, nhưng đường kia đen nhánh lãng chiều chụp rơi xuống. Mọi người tất cả hóa thành bạch cốt, rào rạt rơi xuống. Kia từng đoạn trong suốt bạch cốt, từ nơi xa nhìn lại, giống như là một đám trong suốt mưa đá. Đường màu đen lãng chiều dũng quá, cả tòa cổ thành, bạch cốt khắp nơi, lại không có bất luận cái gì sinh linh. Ngửa mặt lên trời giống giận áo đen thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, cảm nhận được từ chính mình trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng điên cuồng dâng lên ra tới tử vong chi lực, lấy một loại muốn thôn phệ toàn bộ thiên hạ trạng thái thổi quét bát phương. Nơi xa vô số trong suốt hài cốt rơi xuống, nơi ở hết thảy sinh mệnh tất cả mất đi. Áo đen thiếu niên đồng tử rung động càng thêm lợi hại, trong ánh mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không, ta không phải cố ý. Trở về, đều cho ta trở về a! Hắn gầm nhẹ, hai tròng mắt tại đây một khắc cũng trở nên đen nhánh, giống như hai cái chết đàm giống nhau. Phục hồi tinh thần lại hắn, điên cuồng áp chế trong cơ thể tử vong chi lực, đồng thời không ngừng thu về những cái đó mãnh liệt đi ra ngoài màu đen cuồng chiều. Xôn xao, kia thổi quét đi ra ngoài màu đen lãng chiều, thật sự quá mức nồng đậm, liền lật thật sự đã ngưng tụ thành dịch thái giống nhau. Hóa thành màu đen hải dương, lấy áo đen thiếu niên vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, vô tận tử vong chi lực, bắt đầu nhanh chóng cuốn trở về. Thật lâu sau, kia phảng phất muốn ngầm chiếm toàn bộ Hồng Mông tiên giới tử vong chi lực, sôi nổi hoàn toàn đi vào hắn dưới chân màu đen lốc xoáy bên trong. Kia màu đen lốc xoáy, cuối cùng cũng càng xúc càng nhỏ, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Bốn phía im ắng một mảnh, ở không có bất luận cái gì thanh âm, mọi âm thanh đều tịch. Nhìn một mảnh tĩnh mịch bốn phía, áo đen thiếu niên trầm mặc lên đường, thân hình tiêu điều mà cô tịch. Hồng Mông tổ cá sấu, còn có thể phong ấn ta sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang theo chờ mong, mang theo sợ hãi cùng bất an. Hắn đi tới một mảnh cổ mà, nơi này là Hồng Mông tiên giới cấm khu chi nhất, tiên tôn cấp bậc cường giả vào nhầm nơi đây, đều hung hiểm không thôi. Dừng bước, cổ mà chung, một cái mông lung thanh âm vang lên, theo sau trong hư không một đạo ý niệm ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh. Hiện lên ở áo đen thiếu niên trước người. Nhìn áo đen thiếu niên, cảm nhận được áo đen thiếu niên trong cơ thể càng thêm sâu không lường được lực lượng. Cái này thân ảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại, lực lượng của ngươi lại tăng trưởng. Kia đạo thân ảnh ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên, biểu tình một mảnh phức tạp. chính mình khát cầu lực lượng mà không thể được, cực cực khổ khổ tu luyện vô tận 5 tháng, nhưng lại so với không được một cái cực độ chán ghét lực lượng thiếu niên. Đối phương nghĩ mọi cách muốn phong ấn lực lượng của chính mình, kết quả lực lượng lại không có lúc nào là không ở tăng trưởng. Này thật lớn tương phản, làm hắn cũng không khỏi tâm tình phức tạp. Áo đen thiếu niên trầm mặc, một lát mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hồng mông tổ cá sấu. Ngươi muốn tiếp tục phong ấn chính mình, lấy ngươi hiện tại lực lượng, hồng mông tổ cá sấu có lẽ đã vô pháp phong ấn trụ ngươi trong cơ thể tử vong chi lực. Kia đạo thân ảnh ánh mắt phức tạp nói, theo sau ánh mắt xoay chuyển, nói, mấy năm nay, ta tu vi lược có tinh tiến, không bằng ta lại nếm thử một phen, nhìn xem có không trợ ngươi giải thoát. Áo đen thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía kia đạo thân ảnh. Ngươi, quá yếu, kia đạo thân ảnh ra mặt run lên, nhưng cuối cùng lại là không nói gì. Hảo đi, ta cho ngươi hồng mông tổ cá sấu, ngươi cũng đừng vào được, nếu không ta này đạo tràng liền phải hoàn toàn cô quạnh. Áo đen thiếu niên quả nhiên đứng yên chưa động, nhưng ánh mắt lại có chút cô đơn. Kia đạo thân ảnh cũng không ở nói chuyện. Một lát sau, vài đạo tiên quang bay tới, giữa bao phủ mấy đầu hình thể thật lớn, sinh cơ vô cùng giạt rào hồng mông tổ cá sấu. Này cơ hồ là cuối cùng mấy đầu, kia đạo thân ảnh mở miệng nói. Áo đen thiếu niên gật đầu, duỗi tay một chảo, sở hữu hồng mông tổ cá sấu nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành lớn bằng bàn tay. Bắt lấy này tam đầu hồng mông tổ cá sấu, áo đen thiếu niên xoay người mà đi. Hạ giới, trên 9 tầng trời, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc. Một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên, như nhau trước đây Lý Phong hóa thân hạ giới giống nhau. Đáng sợ khí cơ buông xuống, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, ầm vang, kia thật lớn lốc xoáy bên trong, một đạo tia chớp hưu nhiên kích bắn xuống dưới, hóa thành một đạo tiên quang bên trong, một cái lạnh lùng thanh niên hiện lên, ánh mắt như đuốc, thấy rõ vũ trụ càn khôn. Hừng hực ánh mắt, hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến. Ngươi chính là Yến gia bồi dưỡng ra tới cái kia kiếp mầm tai họa nguyên. Lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, hắn cả người phiếm chói mắt kim quang, một đầu bạc sắc tóc dài bay múa, cường đại uy áp che trời lấp đất, áp hướng Yến Trường Phong. Ngươi là ai, nào một nhà người? Yến Trường Phong hai mắt híp lại, trong mắt có sát khí bắn tóe. Ngươi hẳn là biết ta chuyến này hạ giới mục đích, ngươi chết không cần thiết biết quá nhiều, ra tay đi, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Tóc bạc thanh niên nhàn nhạt nói, phía trước cũng có một người nói với ngươi đồng dạng lời nói, kết quả bị ta chém chết, tựa hồ là tiên tộc người của Lý gia. Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt nói, ta đương nhiên biết ngươi cùng tầm thường chân tiên bất đồng, không vào hồng mông, khác loại thành tiên, ngươi rất có quyết đoán, cũng thực bất phàm. Cho nên chuyến này, ngươi cho rằng chỉ có một mình ta hạ giới sao? Giọng nói rơi xuống, đỉnh đầu kia thật lớn lốc xoáy chung, thế nhưng lại có tiên quang lập lòe. Hơn nữa là mấy đạo tiên quang đồng thời sáng lên, kích bắn mà đến. Lục đạo tiên quang, hơn nữa tóc bạc thanh niên, tổng cộng 7 người. Mỗi người hơi thở, đều cường đại vô cùng, chút nào không thể so lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết Lý Phong tốn sắc. Đây là cái kia kiếp họa chi nguyên sao? Một cái vừa mới thành tựu tiên phẩm chân tiên, thế nhưng sẽ là tương lai kiếp họa chi nguyên, thật là làm người không tưởng được. Trong đó một người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sâu kín địa đạo. Hảo cường đại tiên đạo hơi thở, khác loại thành tiên thế nhưng cũng có thể có như vậy cường đại tiên đạo hơi thở, tinh khí thần càng là no đủ, tựa hồ đánh vỡ cực hạn, nhưng thật ra cái nhân vật. Đừng nói nhảm nữa, vẫn là trước giải quyết hắn, đem kiếp nạn đoạn tuyệt đi. Mấy người khí thế như hồng, sôi nổi áp bách hướng Yến Trường Phong, giữa một người sát ý nhất thịnh, lập tức liền phải ra tay. Như thế nào, to như vậy hồng mông tiên giới, chỉ có các ngươi 7 cái muốn giết ta sao? Yến Trường Phong chậm gì gì nói, khí định nhàn thần, tựa hồ không có chút nào hoảng loạn. Một cái tới liền đủ để ngăn chặn ngươi, hiện giờ chúng ta 7 người dắt tay nhau, ngươi còn ngại không đủ sao? Tóc bạc thanh niên cười nhạo ra tiếng, giọng nói rơi xuống, hắn con ngươi đột nhiên một ngưng, một đạo bạc sắc trùng tia sáng nháy mắt kích bắn mà ra. Lại là đột nhiên ra tay, thi triển tiên thuật, chấn sát Yến Trường Phong. Các ngươi đều đừng ra tay, trước làm ta ước lượng người này đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Xem hắn, hay không thật sự có tư cách làm chúng ta liên thủ. Ra tay đồng thời, tóc bạc thanh niên đối với mặt khác 6 người nói. Cái kia nguyên bản tính toán tốc chiến tốc thắng, lập tức chấn sát Yến Trường Phong người không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối tóc bạc thanh niên cách làm có chút bất mãn, nhưng cuối cùng lại chưa nói thêm cái gì, không đáng vì như vậy một chút việc nhỏ cùng đối phương xung đột. Chương 2074 kích đấu, đệ 2075 chương kích đấu, oanh, tóc bạc thanh niên ra tay, vừa ra tay liền thi triển ra cường đại tiên thuật, chấn sát hướng Yến Trường Phong. Hắn biết trước đây Lý Phong buông xuống này giới, chấn sát Yến Trường Phong lại phản bị Yến Trường Phong chém giết một khối hóa thân sự tình. Biết Yến Trường Phong thực lực phi phàm, cho nên đối với Yến Trường Phong cũng không dám khinh thường. Hừng hực tiên quang nở rộ, tiên đạo phù văn chạy như bay, tinh oánh dịch thấu, côi mỹ bên trong ẩn chứa vô biên sát khí. Hắn đôi tay nhanh chóng đánh ra từng đạo tiên đạo bí thuật, hai tay chuyển động, đáng sợ lực lượng trào dâng, chấn áp lại đây. Yến Trường Phong con người giữa nháy mắt kích bắn ra đáng sợ mũi nhọn. Phần phật, ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại từ Yến Trường Phong trong cơ thể nở rộ. Ngay sau đó, vô tận huyết sắc hơi thở phóng lên cao, tu la đạo, tu la dị tượng, cùng nở rộ. Mười trùng tu la dị tượng, kiên cố bất hủ, bao phủ vòng trời. Huyết sắc tu la chi khí kích động, cửu khúc huyết hạ uốn lượn quấn quanh. Một tôn ngưng thật tu la đỉnh thiên lập địa, huyết sắc con người nhiếp nhân tâm phách. Đây là cái gì pháp? Tóc bạc thanh niên lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm, kia tôn đỉnh thiên lập địa tu la, cấp cho hắn linh hồn thượng chấn động. Mà kia cửu khúc huyết hà, giữa ẩn hiện nào đó đặc thù hơi thở, làm hắn trong lòng bất an. Ầm vang, cửu khúc huyết hà lao nhanh mà ra, nhằm phía kia từng đạo tiên pháp, huyết lãng cao cuốn, ăn mòn tiên lực. Kia một đám đầy trời côi đẹp đến mức cực tiên đạo phù văn, bị kia cửu khúc huyết hà trung ô chọc chi lực ăn mòn, nháy mắt trở nên vẩn đục bất kham, quang mang ảm đạm. Cửu khúc huyết hà giống như huyết sắc trường long, lấy lực lượng cường đại chấn vỡ tiên pháp, theo sau thân hình hướng tới tóc bạc thanh niên nhanh chóng quấn quanh đi lên. Hảo ô chọc lực lượng, không hổ là tương lai kiếp mầm tai họa nguyên, bốn phía mặt khác sáu tiên thấy thế đều ánh mắt một ngưng, kia cửu khúc huyết hà trung ô chọc chi lực, làm người kiêng kỵ. Đó là, liền ở ngay lúc này, một đạo luân hồi chi thủy từ cửu khúc huyết hà trung cao cuốn dựng lên. Luân hồi chi thủy từ nhược thủy cùng hỗn độn chi thủy dung hợp mà thành. Chẳng những kiên cố không phá vỡ nổi, hơn nữa đối linh hồn có đáng sợ ăn mòn chi lực, ngoài ra đối tu vi cũng có phi thường rõ ràng áp chế hiệu quả. Luân hồi chi thủy, ở đây chúng tiên nháy mắt sắc mặt biến hóa, cơ hồ lập tức liền nhận ra này nói luân hồi chi thủy. Ngươi thế nhưng cùng luân hồi tiên tôn kết hạ nhân quả. Tóc bạc thanh niên kinh tủng, luân hồi tiên tôn, năm xưa ở Hồng Mông tiên giới cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Liền tính là tóc bạc thanh niên bản tôn, nhìn thấy hắn đều phải kiêng kỵ ba phần. Bất quá luân hồi tiên tôn, sớm đã ngã xuống ở vô tận năm tháng trước, ngã xuống ở năm xưa một hồi thật lớn biến cố bên trong. Hắn thở sâu, lập tức bình phục tâm tình, thân hình hoạt động, đồng thời thi triển vô thượng tiên thuật, oanh kích kia quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà. Xôn xao lạp, thật lớn huyết lãng cao cuốn, nếu kinh đào chục ngạn, thanh thế đáng sợ. Nồng hậu ô chọc chi lực, cùng với kia luân hồi chi thủy, làm tóc bạc thanh niên kiêng kỵ không thôi. Đối thực lực của hắn, cũng tạo thành cực đại áp chế. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ lệnh người càng thêm sợ hãi hơi thở hiện lên, làm tóc bạc thanh niên cả người nháy mắt cứng đờ, đồng tử sộ xúc. Ở kia cao cao cuốn lên huyết sắc lãng chiều bên trong, có một sợi màu đen lực lượng kích động. Kia màu đen lực lượng, tản ra nồng đậm tử khí. Này cổ nồng đậm tử khí, bất đồng với tầm thường tử khí, càng thêm khủng bố, phảng phất vĩnh viễn sẽ không hủ bại. Sao có thể, là người kia hơi thở, người gặp qua người kia, hơn nữa thế nhưng còn thu hắn một đạo tử vong chi lực. Ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại, nhìn đến kia một sợi không tầm thường tử vong chi lực sau, tóc bạc thanh niên nháy mắt kinh tủng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sao có thể, gặp qua người kia, chẳng những không có chết, lại còn có thu hắn một sợi tử vong chi lực. Người này là có bao nhiêu đại mệnh cách, ngươi nói, quá nhiều. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, không rõ đối phương đang nói cái gì. Hắn cũng không có về cái kia áo đen thiếu niên ký ức, kia một đoạn ký ức. Lúc trước đã bị áo đen thiếu niên chặt đứt. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, càng cường đại hơn áp chế lực hiện lên, Yến Trường Phong khí thế điên cuồng bạo trướng, giơ tay chi gian, lòng bàn tay diễn biến ra nhật nguyệt sao trời, lấy vô thượng pháp lực, sáng lập ra một cái lại một cái tiểu thế giới, hội tụ với lòng bàn tay bên trong, theo sau đồng thời kíp nổ. Đây là Yến Trường Phong mới nhất lĩnh ngộ một loại đối lực lượng vận dụng. Chính là lúc trước hỗn độn nơi, hai giọt cổ huyết giao thủ thời điểm, cái kia vĩ ngạn thân ảnh sở thi triển thần thông. Bị hắn giờ phút này vẽ lại xuống dưới, tuy rằng uy lực xa xa không bằng đối phương, nhưng như cũ cường đại vô cùng. Ầm vang, một người tiếp một người tiểu thế giới nổ mạnh khai, đem mỗi một tia lực lượng uy năng đều phát huy tới rồi cực hạn. Ở hơn nữa vạn vật hô hấp pháp thêm vào, cùng khống chế, nổ mạnh khai lực lượng dư ba không ngừng bị ngưng tụ, lặp lại đánh sâu vào, hoàn toàn bao phủ tóc bạc thanh niên. Tóc bạc thanh niên hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, hắn bị mười trùng tu la dị tượng cùng với vạn vật hô hấp pháp áp chế, ở hơn nữa cửu khúc huyết hạ áp chế, thực lực vốn là khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới, giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong này khủng bố oanh sát, căn bản không có phản kháng dư lực. Vô số tiểu thế giới đem hắn bao phủ, toàn bộ thế giới đều như là mất đi thanh âm. Đương nổ mạnh kết thúc, tóc bạc thanh niên đã phá thành mảnh nhỏ, theo sau ầm ầm nổ tung. Sao có thể, mặt khác sáu đại tiên nói cường giả sôi nổi khiếp sợ. Tóc bạc thanh niên này nói hóa thân, chính là ước chừng có chân tiên hậu kỳ tu vi, thế nhưng từ lúc bắt đầu, đã bị Yến Trường Phong toàn diện áp chế, ngắn ngủn thời gian đã bị Yến Trường Phong chấn sát đương trường. Trước mắt người này thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Hắn rõ ràng vừa mới vừa tấn chức đến tiên phẩm cảnh giới, hơn nữa vẫn là khắc tích tiên đạo A. Ở bọn họ trong ấn tượng, thế gian duy Hồng Mông Tiên chính là tiên chi nhất. Hồng Mông Tiên Đạo, đó là trong thiên địa mạnh nhất tiên đạo. Hết thảy khắc tích tiên đạo, đều là đường ngang ngõ tắt, thượng không được mặt bàn. Vô tận năm tháng tới nay, cái nào khắc tích tiên đạo giả, không phải suy nhược bất kham. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra lực lượng, lại hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận chi. Khắc tích tiên đạo, thế nhưng cũng có thể như thế cường đại. Người này quả nhiên yêu tà. Chư vị, đồng loạt ra tay giết hắn đi. Người này là kiếp họa chi căn nguyên, nhân lúc còn sớm diệt sát hắn, tiêu trừ hậu hoạn. Sáu đại tiên nói cường giả chung, cái kia trước đây liền kìm nén không được muốn ra tay người, ở tóc bạc thanh niên tự phụ một mình ra tay, kết quả bị Yến Trường Phong giơ tay chấn sát lúc sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Mặt khác năm người cũng đều sôi nổi ra tay, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, không hề có trước đây khinh thường. Sát, một môn lại một môn tiên pháp thi triển ra, các loại tiên thuật chạy như bay, thôn thiên phệ địa. Toàn bộ hạ giới, chín đại tiểu vũ trụ, vô số sinh linh đều cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Kia hạo đáng tiên đạo khí thế, làm vô số cường giả tâm sinh cảm ứng, vô số sinh linh kinh tủng chấn động, linh hồn run rẩy. Chương 2075, toàn diệt. Đệ 2076 chương toàn diệt, ầm ầm ầm, khu vực này hoàn toàn sôi trào, vô số tiên pháp vào tới, đem Yến Trường Phong bao phủ thôn phệ. Cửu khúc huyết hà quay cuồng, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể tiên lực. 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh tự ấn đường bay ra, treo cao đỉnh đầu, buông xuống từng đạo thanh huy, thế nhưng đem những cái đó tiên pháp chế thống chặn. Theo sau Yến Trường Phong duỗi tay cách không một chảo, trong cơ thể một đạo huyết quang kích bắn, tự lòng bàn tay bay ra. Tu La kiếm vào tay, Yến Trường Phong khí thế nháy mắt biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô biên mũi nhọn thấu bắn mà ra, thức hải trung bất diệt kiếm hồn nở rộ ra oanh oanh ánh sáng. Chảm, Yến Trường Phong ánh mắt như đuốc, màu đỏ tươi ánh mắt giữa tràn ngập lạnh nhạt cùng sát khí. Trong tay Tu La kiếm ngưng tụ vô biên sức mạnh to lớn, rộng mở nhất kiếm bổ ra. Suy lạp, những cái đó bị tiên đỉnh ngăn cản tiên pháp, vần quanh ở quanh thân đầy trời tiên quang cùng phù văn, nháy mắt bị kiếm quang xé rách mở ra. Kia vô biên mũi nhọn, lôi cuốn bất hủ kiếm đạo ý chí, lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi thực lực, bày ra ra đáng sợ uy năng. Hắn cả người huyết quang ngập trời, giống như một tôn kiếm ma, cùng cái kia truyền thụ hắn bất diệt kiếm ý kiếm tiên hình thành hai cái cực đoan. Một cái yên lặng xuất trần, tiên khí hừng hực, một cái lại là sát khí ngập trời, lệ khí kinh thế. Yến Trường Phong bất động tắc đã, động một chút nhất định phát động phong vân. Đây là hắn thành tiên tới nay, lần đầu tiên vận dụng Tu La kiếm, lần đầu tiên vận dụng kia tuyệt thế mũi nhọn cùng bất diệt kiếm khí. Nhất kiếm bổ ra, sở hữu phân dũng lại đây, áp bách lại đây tiên thuật nháy mắt bị xé rách mở ra, đầy trời tiên đạo phù văn trực tiếp bị rào tán. Bất diệt kiếm ý, Lý Tiêu Giao truyền thừa, sáu đại tiên nói cường giả kinh tủng. Này nhất kiếm quá mức yêu dị cùng sáng lạn, lộng lẫy bắt mắt đến cực điểm, giữa ẩn chứa Yến Trường Phong lực lượng cường đại, tuyệt thế chi mũi nhọn, còn có kia bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí. Này nhất kiếm xé rách trời cao, vòm trời thượng kia thật lớn lốc xoáy đều bị chém chết. Khuynh thế kiếm quang, thậm chí xuyên thấu qua kia thật lớn lốc xoáy, chạm vào Hồng Mông tiên giới bên trong. Vừa mới vừa tấn chức tiên phẩm thế nhưng liền có như vậy thực lực, người này tất không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Nếu không thiên cơ lão nhân suy tính, chỉ sợ thật muốn trở thành chân thật. Sáu đại tiên nói cường giả sắc mặt đại biến, tránh đi này nhất kiếm sau, sôi nổi thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, vây sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong huyết mắt chuyển động, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi sắc. Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp. Một vòng trong trắng lộ hồng, yêu tà bên trong mang theo thánh khiết tiên khí cực độ yêu dị nhất kiếm, nháy mắt nở rộ. Giống như bình tĩnh mặt hồ, bị một viên lạc thạch đãng khởi từng vòng gợn sóng. Kia yêu dị kiếm quang liền giống như một đợt lại một đợt gợn sóng, vô thanh vô tức lấy một loại đáng sợ tốc độ nháy mắt nở rộ, lan tràn mở ra. Nơi đi qua, mai một hết thảy, kia tuyệt thế mũi nhọn, cùng với đáng sợ lực lượng, hủy thiên diệt địa. Sáu đại tiên nói cường giả tất cả đều đồng tử co rút lại, kia kiếm quang 360 độ vô góc chết nở rộ, sáu đại tiên nói cường giả liên thủ cũng vô pháp ngăn cản, sở thi triển tiên thuật sôi nổi xé rách, cắn nát. Đầy trời tiên đạo phù văn, tại đây tuyệt thế kiếm quang dưới, mai một thành vô tận quang điểm. Ầm vang, ngay sau đó, sáu đại tiên nói cường giả thân hình sôi nổi động lại. Giống như cuộn sóng gợn sóng giống nhau kiếm quang, xuyên thấu qua bọn họ thân thể, vẫn luôn hướng tới nơi xa khuếch tán. Như thế nào, khả năng, sáu người đồng tử co chặt, theo sau hoàn toàn động lại. Giang giác, ngay sau đó, sáu người thân hình sôi nổi nổ tung, sau đó hóa thành từng mảnh quang vũ. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, duỗi tay ở trên hư không trung tiến hành chảo nhiếp, thu lấy tản lưu ý niệm. Theo sau hắn bỗng nhiên mở to đôi mắt, kiếp mầm tai họa nguyên sao, thiên cơ lão nhân, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, từ thu lấy đến tản niệm bên trong, hắn lấy ra tới rồi một ít tin tức, hiểu biết tới rồi một ít hồng mông tiên giới sự tình. Hắn sắc mặt biến hóa không chừng, hồng mông tiên giới phát sinh sự tình, đối hắn thực bất lợi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn xem, hồng mông tiên giới đến tột cùng có người nào muốn giết hắn. Bởi vì lúc trước Yến Nam Thiên từng nay nói qua, hồng mông tiên giới có chút người phản đối Yến gia sở làm việc, phản đối Yến gia, bồi dưỡng đánh cắp kia nói thần bí hơi thở tăng thêm bồi dưỡng. Mà Yến Trường Phong dung hợp kia nói khí, cho nên những người đó sẽ không làm hắn bình an thượng giới, liền tính thượng giới cũng nhất định sẽ đối hắn bất lợi. Nhưng giờ phút này, từ này vài tên tiên đạo cường giả hóa thân tàn niệm bên trong, Yến Trường Phong lại hiểu biết tới rồi như vậy một cái không xong tin tức. Thiên cơ lão nhân suy tính ra tương lai một góc, làm hắn trở thành toàn bộ hồng mông tiên giới, toàn bộ thiên hạ tai họa chi nguyên. Trên đời toàn địch, toàn bộ hồng mông tiên giới, vô số cường giả, đều muốn chấn giết hắn, đoạn tuyệt tương lai tai nạn. Yến Trường Phong năm ngón tay đột nhiên siết chặt, đem những cái đó ngưng tụ tàn niệm hoàn toàn bóp tắt. Hắn đứng yên hư không, ánh mắt lập lòe, biến hóa không chừng. Thiên cơ lão nhân suy tính là thật vậy chăng? Tương lai tai kiếp, thật sự cùng chính mình có quan hệ. Từ những cái đó trong trí nhớ, hắn cũng thấy được thiên cơ lão nhân sở suy tính ra tới hình ảnh, làm hắn trong lòng pha chịu chấn động. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong ánh mắt liền kiên định lên, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt. Tương lai không thể đo lường, có được quá nhiều biến cố, ai có thể tính thanh. Ta tự dựa theo nguyên tắc hành sự, nếu tương lai thật xuất hiện kia một màn, cũng là người chờ hôm nay bức bách. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, bởi vì thiên cơ lão nhân suy tính, làm hắn hiện giờ tình cảnh cực độ không ổn, nguyên bản hồng mông tiên giới chỉ là một bộ phận người bất mãn Yến gia cách làm, muốn đối hắn bất lợi. Nhưng hiện tại, toàn bộ hồng mông tiên giới, cơ hồ tất cả mọi người muốn chấn giết hắn, đoạn tuyệt mối họa. Hiện giờ hắn, trên đời toàn địch, cho nên, liền tính thực xuất hiện kia một màn, cũng là bị bọn họ sở bức bách. Hắn, tổng không thể ngồi chờ chết, tùy ý bọn họ chém giết. Hồng mông tiên giới, vài đạo thân ảnh tụ ở bên nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia bị xé rách lốc xoáy, ánh mắt chạm chạm. Này mấy người, rõ ràng là mới vừa rồi bị Yến Trường Phong chém giết kia mấy cái tiên đạo cường giả chân thân. Giờ phút này mấy người ánh mắt đều có chút biến hóa không chừng. Này một đời hắn, tựa hồ càng cường, cái kia tóc bạc thanh niên sắc mặt có chút khó coi, mở miệng nói. Đầu hạ đi chân tiên hậu kỳ hóa thân, thế nhưng bị Yến Trường Phong dễ dàng trấn áp, thật sự có tổn hại mặt mũi. Người này đích xác bất phàm, bất quá còn có chúng ta lưu người, hắn hôm nay hẳn phải chết. Mặt khác sáu người bên trong, một người khẽ cười nói. Nhưng mà thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền đọng lại. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy người cũng đều biểu tình biến hóa. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được, chính mình sở thả xuống đi xuống hóa thân, cũng bị chém chết. Làm sao vậy, đã xảy ra cái gì? Tóc bạc thanh niên chú ý tới mấy người sắc mặt biến hóa, kinh dị nói. Chúng ta hóa thân, cũng bị chém chết. Sáu người nhìn nhau, thở sâu, trầm giọng nói. Cái gì, sao có thể, các ngươi mấy người chẳng lẽ cũng cùng ta vừa mới giống nhau, cùng hắn đơn đả độc đấu không thành. Tóc bạc thanh niên kinh dị. Này mấy người hóa thân tận mắt nhìn thấy đến chính mình hóa thân cùng Yến Trường Phong giao thủ, bị nhẹ nhàng chấn sát, hẳn là không đến mức còn cùng Yến Trường Phong đơn độc giao thủ đi. Hơn nữa, sáu người còn bại nhanh như vậy, chính mình hóa thân vừa mới vừa bị chém giết, bọn họ sáu người thế nhưng liền toàn quân bị diệt. Chương 2076, che giấu thiên cơ. Đệ 2077 chương che giấu thiên cơ. Người này thực lực quá quỷ dị, vừa mới vừa thành tiên mà thôi. Thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, chúng ta mấy cái cùng đầu hạ hóa thân, liên thủ dưới thế nhưng đều không phải đối thủ, muốn tại hạ giới giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một đạo thân ảnh trầm giọng nói, ánh mắt biến hóa. Chúng ta đầu bắn hóa thân đi hạ giới, mạnh mẽ xuyên qua hồng mông tiên giới phong bế, đã chịu rất mạnh áp chế, nếu không lấy chúng ta thực lực, mặc dù là một khối hóa thân, cũng đủ để một tay đem hắn bóp chết. Hạ giới, Yến Trường Phong đã đại khái hiểu biết tới rồi hồng mông tiên giới hiện giờ tình huống. Giờ phút này, hắn ánh mắt lập lòe, chính mình hiện giờ có thể nói là trên đời toàn địch, hồng mông tiên giới vô số cường giả đều muốn chấn giết hắn. Nếu là chính mình cứ như vậy thượng giới, một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ bị hồng mông tiên giới cường giả vô tình mặt sát. Ở hồng mông tiên giới nhưng không thể so tại đây hạ giới. Mà nay hồng mông tiên giới phong bế dưới tình huống, hồng mông tiên giới tiên đạo cường giả muốn hạ giới, chỉ có thể đầu bắn hóa thân xuống dưới, hơn nữa sở đầu bắn hạ hóa thân, còn trải qua suy yếu, tu vi áp chế, tu vi nhiều nhất không thể vượt qua chân tiên hậu kỳ. Cho nên tại đây hạ giới, Yến Trường Phong muốn tương đối an toàn đến nhiều. Nhưng hắn lại không có khả năng vẫn luôn lưu tại hạ giới. Thành tiên lúc sau, yêu cầu tiên giới nguyên khí tiến hành tu luyện. Tuy rằng tại hạ giới, cũng có thể đủ thông qua một ít thủ đoạn, thu lấy đến một ít tiên giới nguyên khí, nhưng là đó là ở quá mỏng manh. Tu luyện lên, hiệu suất thật sự quá thấp, vẫn luôn lưu tại hạ giới tu hành, chỉ sợ đời này cũng chưa khả năng siêu thoát. Chỉ có hồng mông tiên giới chung, kia nồng đậm tiên giới nguyên khí, mới có thể làm hắn tu vi nhanh chóng tiến bộ. Hiện giờ hồng mông tiên giới thế cục biến hóa, nếu là thượng giới, ta nhất định phải đến ẩn nấp hành tung, che giấu tung tích mới được, quyết không thể bị người phát hiện, nếu không lấy ta hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng tồn tại xuống dưới. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tuy rằng biết rõ hiện giờ hồng mông tiên giới tình huống không ổn, nhưng hắn như cũ quyết định mạo hiểm thượng giới. Hắn yêu cầu hồng mông tiên giới nguyên khí, tăng lên tu vi, cũng yêu cầu hồng mông tiên giới tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo trật tự, mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Bất quá ở thượng giới phía trước, ta còn cần làm một chuyện. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đem một quả hắc thiết tàn phiến lấy ra tới. Này cái hắc thiết tàn phiến, không tầm thường, chính là Lục Thiên ngày xưa từ kia tích cổ huyết nơi phát hiện. Lúc trước Lục Thiên đúng là dựa vào này cái hắc thiết tàn phiến, ở thông thiên chi lộ thời điểm, mới vừa rồi từ đương thời đông đảo hư tiên cường giả trong tay chạy thoát. Từ nay về sau Lục Thiên mượn dùng này cái hắc thiết tàn phiến ẩn tàng thân hình cùng hơi thở, vẫn luôn giấu kín ở Hồng Quân bên người, cũng không từng bị người phát hiện. Không biết có thể hay không hoàn toàn phong tỏa ta hơi thở, chặn ngày đó cơ lão nhân đối ta suy tính. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, theo sau lập tức xuống tay luyện hóa lên. Này cái hắc thiết tàn phiến, dựa theo Yến Trường Phong phỏng đoán, hơn phân nửa là cái kia Vĩ Ngạn thân ảnh ngày xưa sử dụng pháp bảo mảnh nhỏ. Kia Vĩ Ngạn thân ảnh, chính là một tôn siêu thoát cảnh cường giả, hắn pháp bảo, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Chẳng sợ này chỉ là một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, nhưng Yến Trường Phong như cũ đối nó có mang một ít tin tưởng. Màu đen tàn phiến không phải là nhỏ, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, cũng hao phí ước chừng nửa tháng thời gian, mới vừa rồi đem này hoàn toàn luyện hóa thành công. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm nhận được kia hắc thiết tàn phiến huyền diệu chỗ. Ở kia hắc thiết tàn phiến bên trong, tựa hồ tồn tại một loại lực lượng thần bí, tuy rằng chỉ là mỏng manh một tia, lại có nhiễu loạn thiên cơ hiệu quả. Yến Trường Phong thần thức thấu nhập đi vào, đều không thể nhìn thấu. Hắn đem này cái hắc thiết tàn phiến đơn giản luyện chế một phen, luyện nhập chân ma lệnh chung. Giữa kia thần bí lực lượng lưu chuyển không thôi, nhiễu loạn tứ phương thiên cơ. Quả nhiên thần diệu, không biết này hắc thiết tàn phiến, đến tột cùng là cái gì tài chất tế luyện mà thành, thế nhưng có như vậy công hiệu. Có nó thay ta che giấu khí cơ, không biết ngày đó cơ lão nhân, hay không còn có thể suy tính ra ta hướng đi tới. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nghĩ nghĩ. Yến Trường Phong lại làm các đại phân thân tìm hiểu tiến thêm một bước tìm hiểu quá thượng che giấu pháp. Kia quá thượng che giấu pháp, chính là phi thường cao minh ẩn hình, độn ly phương pháp. Che giấu hơi thở năng lực phi thường kinh người, là thích khách cùng sát thủ vô thượng thánh pháp, từ pháp lực thúc dục thi triển, đó chính là thần thông, cổ pháp, từ tiên lực thúc dục, đó chính là tiên thuật. Tiên thuật cùng tiên pháp bất đồng, tiên thuật liền tương đương với là võ giả sở nắm giữ võ cực, tu sĩ sở nắm giữ thần thông cùng bí pháp. Mà tiên pháp tắc là tiên đạo công pháp, quá thượng che giấu pháp tổng cộng chia làm liếm thức thiên, cùng với che giấu thiên, sát thuật thiên tam thiên. Lúc trước Yến Trường Phong được đến cửa này quá thượng che giấu pháp, chỉ đại khái tìm hiểu một chút liếm thức thiên, đối với che giấu thiên cùng sát thuật thiên lại là vẫn chưa như thế nào tìm hiểu. Bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong cũng bắt đầu chuyên nghiên lên. Chín đại phân thân, tách ra tìm hiểu này tam thiên pháp. Đồng thời Yến Trường Phong còn lại là suy xét khởi chính mình tu la dị tượng chung lúc trước vang lên thiên đạo thần âm. Tu la chân thân, hắn tu la dị tượng, hiện giờ đã hoàn toàn ngưng thật, giữa kia tôn tu la thân ảnh, phảng phất có được ý thức giống nhau, từng truyền ra một đoạn thần bí khẩu quyết, làm hắn tu luyện. Nhưng Yến Trường Phong đối này thực kinh nghi, trong lòng vẫn luôn ôm cảnh giác, chính mình dị tượng chung ngưng tụ ra tới tu la, thế nhưng khả năng có ý thức, này thật sự quá quỷ dị. Không phải do hắn không cảnh giác, bởi vậy cứ việc hắn cũng thấy sát đến, kia tu la chân thân đối thực lực của chính mình tăng lên, nhưng hắn lại trước sau không có đi tu luyện. Lo lắng sẽ phát sinh biến cố. Giờ phút này, bách với hồng mông tiên giới áp lực, Yến Trường Phong cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực, càng cường càng tốt. Cho nên hắn không khỏi lại lần nữa nghĩ tới chuyện này. Tu la chân thân, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tu la dị tượng chung ngưng tụ ra tu la, vì sao sẽ ra đời ý thức, còn truyền xuống tu la chân thân tu luyện phương pháp. Yến Trường Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tu luyện. Hắn đối cái này dị tượng chung tu la, thực kiêng kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là nói là hoàn toàn lộng minh bạch trong đó quỷ dị, liền không tính toán đi tu luyện hắn. Lúc trước thậm chí từng ra tay, muốn đem chi ma diệt, kết quả phát hiện chính mình căn bản vô pháp ma diệt đối phương, một khi ma diệt đối phương, đối chính hắn cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, hơn nữa vất vả ngưng tụ, tu luyện đến nước này tu la dị tượng, cũng sẽ băng diệt. Nghĩ nghĩ, Yến Trường Phong trở về một chuyến thứ tám vực, tìm được Diệp Thập Tam, hướng này dò hỏi tu la dị tượng sự tình. Cuối cùng thế nhưng biết được, này tu la dị tượng, thế nhưng đều không phải là hắn tự mình sáng tạo mà ra. Tu la dị tượng, kỳ thật đều không phải là ta sáng chế tạo. Diệp Thập Tam có chút chần chờ, cuối cùng cùng Yến Trường Phong thẳng thắn nói. Ta đã nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, ta chỉ biết, khi đó ta mới vừa trở thành một người tu sĩ, bởi vì một ít ân oán, ta diệt mấy cái thủ địch mãn môn. Nhưng chính mình cũng gặp trọng thương, từ nay về sau lâm vào hôn mê, tỉnh lại cái gáy trong biển liền nhiều rất nhiều ký ức, trong đó đó là về tu la dị tượng tu luyện phương pháp. Chuyện này, vẫn luôn là trong lòng ta bí mật, cũng không từng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Diệp Thập Tam ánh mắt lập lòe, cuối cùng mở miệng nói. Chương 2077, tái ngộ huyền cửu U. Đệ 2078 chương tái ngộ huyền cửu U. Nghe được Diệp Thập Tam nói, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Tu la dị tượng, không phải là nhỏ, huyền diệu vô cùng, hắn nguyên bản còn có chút hoài nghi, lấy Diệp Thập Tam cảnh giới, như thế nào sẽ sáng tạo ra như thế trước cường đại bí pháp tới. Hiện tại nghe được Diệp Thập Tam nói, Yến Trường Phong trong lòng lại là lại lần nữa dâng lên càng nhiều nghi hoặc. Diệp Thập Tam trong trí nhớ mạc danh nhiều xuất quan với tu la dị tượng ký ức, hay là đối phương là nào đó vô thượng cường giả chuyển thế. Tựa hồ khả năng tính không lớn, nếu Diệp Thập Tam thật là nào đó vô thượng cường giả chuyển thế, nhiều năm như vậy qua đi, không đến mức còn mới hiện giờ tu vi. Ở Yến Trường Phong xem ra, có thể sáng tạo ra tu la dị tượng cửa này bí pháp người, thủ đoạn tuyệt đối không phải là nhỏ. Cái này làm cho Yến Trường Phong đối tu la chân thân càng thêm kiêng kỵ, hơn nữa lần thứ hai ngăn chặn tu luyện tu la chân thân ý niệm. Bái biệt Diệp Thập Tam, thông qua cùng các đại phân thân ý niệm núi liền, Yến Trường Phong hiểu biết đến các đại phân thân đem quá thượng che giấu pháp đã tu luyện không sai biệt lắm. Chín đại phân thân, chính là ở thời gian đại trận chung tìm hiểu quá thượng che giấu pháp, lấy bọn họ hiện tại tu vi cảnh giới, muốn tìm hiểu cửa này quá thượng che giấu pháp, cũng không phải rất khó. Hơn nữa Yến Trường Phong trước đây liền từng tìm hiểu quá Liễm Tức Thiên, cho nên tu luyện lên phi thường thuận lợi. Hiện giờ Liễm Tức Thiên đã đại thành, che giấu thiên cùng sát thuật thiên cũng đã bước đầu nắm giữ, Yến Trường Phong cũng không tính toán tại hạ giới ở trì hoãn đi xuống. Quyết định đi trước hồng mông tiên giới. Bất quá trước đó, Yến Trường Phong hơi làm do dự, cuối cùng vẫn là đem Tô Mộng Nhi lưu tại hạ giới. Hắn nguyên bản tính toán mang theo Tô Mộng Nhi cùng thượng giới. Rốt cuộc Tô Mộng Nhi nguyên bản chính là hồng mông tiên giới sinh linh, chính là hồng mông tiên giới tiên tộc đường ra người. Đi hồng mông tiên giới, Tô Mộng Nhi cũng có thể trở về gia tộc, đã chịu gia tộc che chở. Nhưng hiện tại hiểu biết đến hồng mông tiên giới biến cố sau, Yến Trường Phong cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đem Tô Mộng Nhi lưu tại hạ giới. Bởi vì Thiên Cơ lão nhân sở suy tính ra tới tương lai một góc, mà nay toàn bộ hồng mông tiên giới gió nổi mây phun, Yến gia cùng đường gia tình huống đều không lạc quan, có lẽ đều đã tự thân khó bảo toàn. Mang lên Tô Mộng Nhi thượng giới, nguy hiểm quá lớn. Hồng mông tiên giới có điều biến cố, ngươi tạm thời lưu tại hạ giới, chờ đến hồng mông tiên giới thế cục xoay chuyển, ở thượng giới đi. Yến Trường Phong công đạo Tô Mộng Nhi một câu, theo sau một mình lên đường, đi trước thông thiên chi lộ. Mấy ngày hôm trước, từng lục tục có hồng mông tiên giới cường giả đầu hạ hóa thân, tiến đến chấn giết hắn, nhưng đều bị Yến Trường Phong sôi nổi diệt sát. Tựa hồ là đã nhận ra Yến Trường Phong thực lực phi phàm, hóa thân khó có thể uy hiếp đến hắn, hai ngày này nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua thông thiên chi lộ phương hướng, cuối cùng cất bước mà đi. Hắn biết, chuyến này thượng giới, nguy hiểm cực đại. Thượng giới sau, một khi hành tích bạo lộ, hắn đem lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Yến Trường Phong nện bước không mau, nhưng là tốc độ lại là kỳ mau vô cùng, mỗi một bước bán ra, đều là vô cùng xa khoảng cách. Thực mau hắn liền tiến vào tới rồi thông thiên chi lộ, hướng tới thông thiên chi lộ chỗ sâu trong một đường chạy nhanh. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được một sợi tà dị hơi thở. Giống, ngay sau đó, hư không rách nát, một con lành lạnh móng vuốt, từ trong hư không im lặng dò ra, chộp tới Yến Trường Phong. Tìm chết, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, một lọn tóc phiêu động, giữa phát ra ra một đạo mãnh liệt kiếm khí, nháy mắt chém chết kia chỉ lành lạnh cự trảo. Hơn nữa, kiếm khí xỏ xuyên qua hư không, sát nhập trong hư không. Một cái thật lớn thân ảnh từ giữa ngã xuống ra tới. Rõ ràng là lúc trước kia đầu viễn cổ thông linh tà thi. Này đầu viễn cổ thông linh tà thi, sớm đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng cấp tu vi thế nhưng phi thường khủng bố, đạt tới hư tiên đỉnh. Khu vực này, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh bóng dáng, toàn bộ hủy diệt ở trong tay hắn. Này đầu viễn cổ thông linh tà thi, lúc trước từng theo dõi Yến Trường Phong, dấu vết hạ Yến Trường Phong thân ảnh cùng hơi thở. Giờ phút này Yến Trường Phong đi vào nơi này, lập tức liền bị hắn tập kích. Chỉ tiếc, đối phương hiển nhiên cũng không biết Yến Trường Phong đã bước vào tiên phẩm cảnh giới. Nếu không tuyệt đối không dám tập kích Yến Trường Phong, hắn tuy rằng thân thể bất phàm, nhưng ở tiên đạo cường giả trước mặt, như vậy thân thể như cũng ngăn cản không được tiên đạo cường giả chấn sát. Kia dò ra cự trảo, lập tức đã bị Yến Trường Phong một cây sợi tóc chém chết. Này thân hình cũng băng bay ra tới, mặt trên vết dạn từng đạo. Nguyên bản còn không tính toán đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra chủ động thấu đi lên. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở này đầu viễn cổ thông linh tà sát chết thượng, ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng nâng tay, nhất chỉ điểm ra. Khủng bố uy áp nháy mắt che trời lấp đất, kia viễn cổ thông linh tà thi cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, kéo tàn phá thân thể, lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Yến Trường Phong nhất chỉ điểm lạc, tiên lực đánh sâu vào, tiên đạo dưới sinh linh, như thế nào có thể ngăn cản được trụ. Lúc trước Yến Trường Phong lấy chết tiên quyết làm nhịp cầu, từ minh minh trong hư không hấp thu đến một sợi phi thường mỏng manh tiên giới nguyên khí, sở ngưng tụ thành thứ đẳng tiên lực, đều ẩn chứa cường đại lực lượng, trở thành hắn một sát thủ giản. Hiện giờ hắn chính thức bước vào tiên đạo, hơn nữa là chân tiên cực hạn, trong cơ thể tiên lực minh mông, như thế điểm ra nhất chỉ, mặc dù ở bình đạm, chưa thành tiên phẩm, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được trụ. Bạch quang kích bắn mà ra, khủng bố lực lượng nháy mắt đem này đầu viễn cổ thông linh tà thi mai một thành hư vô, cái gì đều không lưu lại. Yến Trường Phong vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cất bước đi trước. Một lát sau, Yến Trường Phong đột nhiên bước chân một đốn, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía nơi xa nào đó phương hướng. Hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, cùng với nồng đậm tiên đạo chi khí. Hừng hực ánh mắt, xuyên qua hư không, dừng ở nơi xa. Một cái dáng người hân lớn lên người trẻ tuổi, chính hướng tới hắn cất bước mà đến. Huyền Cửu U, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở người này trên người, ánh mắt xoay chuyển, không nghĩ tới con rối chi chủ thế nhưng thua tại ngươi trên tay. Cái kia dáng người hân lớn lên người trẻ tuổi, thình lình đó là Huyền Cửu U. Yến Trường Phong từ hắn trên người, cảm nhận được con rối chi chủ hơi thở, tâm niệm vừa chuyển cũng đã minh bạch lại đây. Nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi, bị thương nặng con rối chi chủ, mới làm ta may mắn nhặt cái tiện nghi. Nếu không lấy ta ngay lúc đó thực lực, nhưng không có năng lực trấn áp người này, cướp đoạt trong thân thể hắn trầm tịch tiên đạo quy tắc. Huyền Cửu U một bước bán ra, nháy mắt liền tới đến Yến Trường Phong trước mặt, ánh mắt sáng lạn, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần mãnh liệt chiến ý. Hắn hoàn toàn luyện hóa con rối chi chủ, từ con rối chi chủ tàn hồn trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi đối phương bị thương nặng nguyên nhân cùng Yến Trường Phong có quan hệ. Ta đã thành công ngưng tụ ra chín sắc thần cách, lấy chín sắc thần cách, cộng thêm viên mãn tiên đạo quy tắc, thuận lợi thành tựu chân tiên, không nghĩ tới người thế nhưng cũng đã thành tựu tiên đạo. Hiện giờ chúng ta toàn đang ở đỉnh, cũng nên là thời điểm nhìn xem, là ta truyền thống hệ thống càng cường, vẫn là người khác tích con đường càng kinh diễm. Huyền Cửu U trên người phát ra ra một cổ cường đại hơi thở dao động, hắn tóc dài bay múa lên, vạt áo cổ đáng sợ lực lượng ép tới hư không rách nát. Hai chỉ con người giữa kích bắn ra hừng hực quang mang, phát ra ra mãnh liệt chiến ý. Chương 2078, tự đoạn tiên đạo. Đệ 2079 chương tự đoạn tiên đạo. Yến Trường Phong nghe vậy lắc lắc đầu, đạo của ta chưa đạt tới đỉnh, ngươi truyền thống chi lộ cũng vì đi đến cuối, ngươi xác định muốn hiện tại cùng ta một trận chiến sao? Yến Trường Phong mở miệng nói, đã thành tựu chân tiên ngươi hẳn là minh bạch, chân tiên bất quá là tiên đạo thôi. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ngươi tinh khí thần vẫn chưa đạt tới cực hạn, ngươi tiên đạo có khuyết tật. Nghe được Yến Trường Phong nói, Huyền Cửu U tức khắc sắc mặt biến đổi. Ở tấn chức tiên phẩm là lúc, ngươi hẳn là gặp một ít biến cố, làm cho ngươi tiên đạo hơi thở, phập phồng không chừng. Ngươi cảm thấy, như vậy trạng thái, thật có thể cùng ta một trận chiến sao? Yến Trường Phong một ngữ vạch trần huyền cơ, hắn hợp đạo cảnh 7 chuyển tu vi, tương đương với chân tiên cảnh giới đỉnh, tương đương với chân tiên cực hạn. Hơn nữa hắn khác loại thành tiên, không vào hồng mông, hoàn toàn đi chính mình sở sáng lập nói, đi nhất thích hợp đạo của mình, khiến cho chính mình tinh khí thần, hoàn toàn viên mãn, chân chính đột phá cực hạn, siêu việt đỉnh. Tạm thời không nói chuyện hắn khác loại thành tiên, đối tương lai tu hành hay không có ảnh hưởng, đơn từ trước mắt mà nói, chân tiên cảnh giới, Yến Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Chân tiên cảnh giới, hắn cơ hồ có thể nói là hoàn toàn viên mãn, đi tới cực hạn. Giờ phút này, từ huyền cửu u trên người mỏng manh hơi thở biến hóa, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương chân thật tình huống. Đối phương tiên phẩm cảnh giới, cũng không củng cố, đang không ngừng dao động. Hẳn là ở thành tựu tiên đạo thời điểm, chúng con rối chi chủ tính kế. Yến Trường Phong nói, tức khắc làm huyền cửu u sắc mặt biến hóa. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Huyền cửu u ánh mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi hẳn là đã phát hiện, ta tinh khí thần, so ngươi viên mãn đến nhiều, muốn cảm thấy được này đó, cũng không khó. Hơn nữa ngươi hẳn là bước vào hồng mông chi môn, cũng chính là kia tiên đạo chi môn, trong cơ thể ngươi, có một đạo vô hình gông xiềng, phong tỏa ngươi tinh khí thần, khiến cho ngươi tinh khí thần, vô pháp hoàn toàn viên mãn, vô pháp chân chính đạt tới cực hạn. Truyền thống chi lộ, đều không phải là hết thảy làm từng bước, ngươi muốn chân chính đem con đường này đi đến cực hạn, chỉ bằng vào ngưng tụ ra chín sắc thần cách, còn xa xa không đủ, ngươi nếu thật muốn theo đuổi cực hạn, tiện lợi đem truyền thống chi lộ mỗi một cái tu hành cảnh giới, đều đánh vỡ cực hạn. Chân tiên cảnh giới, đó là ngươi bước đầu tiên hẳn là đánh vỡ cực hạn, nhưng ngươi chẳng những không có đánh vỡ cực hạn, ngược lại so với ta trước đây chém giết những cái đó hồng mông tiên giới hạ giới hóa thân, còn muốn nhược, thậm chí so với lục thiên, còn muốn tốn sắc. Nói, Yến Trường Phong cả người khí thế một phóng, tức khắc chi gian, một cổ khủng bố tiên đạo hơi thở, nháy mắt chút xuống mà ra. Này cổ đáng sợ khí thế, thậm chí đánh sâu vào đến huyền cửu u liên tục lùi lại. Đem huyền cửu u trên người sở phát ra tiên đạo khí thế, hoàn toàn đánh tan. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa cái gì, mà là tiếp tục hướng tới thông thiên chi lộ chỗ sâu trong cất bước. Căn bản không cần ra tay, mà nay huyền cửu u, sở thành tựu tiên phẩm, có phi thường đại khuyết tật. Trên người tiên đạo hơi thở phù phiếm, so với lúc trước lục thiên đều phải không bằng. Lấy hắn cái này trạng thái, lại sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ? Huyền cửu u đồng tử rụt rụt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, cả người hơi thở kích đáng, tâm thần gặp tới rồi thật lớn đánh sâu vào. Yến Trường Phong mới vừa rồi sở phóng xuất ra tới tiên đạo hơi thở, thật sự quá mức cường thịnh, chỉ là kia đáng sợ tiên đạo hơi thở, liền hoàn toàn ngăn chặn hắn. Hai người chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu, như thế nào như thế? Huyền cửu u sắc mặt biến hóa không chừng, hắn là một cái điên cuồng người, càng là một thiên tài. Hắn theo đuổi viên mãn, theo đuổi cực hạn, muốn đem truyền thống chi đường đi đến mức tận cùng, siêu việt các bậc tiền bối. Thậm chí hắn còn ngưng tụ ra chín sắc thần cách, căn cơ chi vững chắc, vượt quá tưởng tượng. Lấy hắn như vậy căn cơ, nếu là thành tiên, bổn hẳn là nở rộ suốt thế gian nhất lộng lẫy quang mang, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn tiên đạo, có rất nhiều tì vết, rất nhiều không hoàn thiện. Ở đánh sâu vào tiên đạo thời điểm, bởi vì nhất thời đại ý, bị con rối chi chủ dung nhập tiên đạo quy tắc trung tàn niệm ám toán, làm cho hắn tiên đạo căn cơ phù phiếm. Hơn nữa tinh khí thần, cũng lọt vào cực đại trình độ gông cùng xiềng xích. Ngoài ra, hắn tiến vào tiên đạo chi môn, trong cơ thể càng là bằng thêm một đạo vô hình gông xiềng, tiến thêm một bước phong tỏa hắn tinh khí thần. Giờ phút này hắn, có thể nói là thế gian yếu nhất tiên. Chín sắc thần cách, truyền thống chi lộ nhất viên mãn căn cơ, lại tu thành yếu nhất tiên. Cái này làm cho huyền cửu u như thế nào tiếp thu? Nếu không có mới vừa rồi nhìn thấy Yến Trường Phong kia đáng sợ tiên đạo hơi thở, kia khủng bố tinh khí thần, hắn thậm chí còn vì chính mình thành tựu tiên đạo mà đắc chí, cho rằng chính mình lấy chín sắc thần cách làm cơ sở, thành tựu tiên đạo, nhất định cường đại vô biên. Thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi biết được, nguyên lai chính mình, thế nhưng như thế suy nhược. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, huyền cửu u đột nhiên có chút điên cuồng nở nụ cười. Gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích, khiến cho hắn đạo tâm thậm chí đều gặp ảnh hưởng. Kia phù phiếm tiên đạo hơi thở, càng thêm không xong. Sử thượng yếu nhất tiên. Không, nhưng mà, gần chỉ là ngắn ngủi điên cuồng sau. Huyền cửu u ánh mắt đột nhiên chi gian lại lần thứ hai hừng hực lên. Trong ánh mắt, hiện ra cùng dĩ vãng giống nhau như đúc điên cuồng chi sắc. Chính mình như thế nào có thể là yếu nhất tiên? Tiên đạo có tỷ vết sao?